Chương 257, Phú Đệ Ma Gia Nha Đầu 22. Cố ý cường điệu chuyện không liên quan đến nàng, kỳ thật nàng trong lòng liền đã cho rằng cùng chính mình có liên quan rồi. Bây giờ đang là cày bừa vụ xuân, chính là Lý Đại Phu cu nở dê không có bao nhiêu nhàn rỗi, Hồ lão nhân ngày đó liền đi ruộng bên trong, bất quá, cả người trầm mặc rất nhiều. Hồ Nhị Hữu người một nhà bị đuổi ra ngoài, vốn dĩ bọn họ là theo chân Hồ Nhị Hữu, bình thường cũng là Trương Thị chiếu cố, không nói đến chiếu cố có được hay không, bây giờ Trương Thị không có ở đây, Lao Thái Thái bên kia không có người chiếu cố. Hồ Tam Hữu liền đi tiếp Hà Thị trở về, ngược lại không phải bởi vì chiếu cố Lao Thái Thái, mà là bởi vì khởi tiền hắn cho rằng nguy hiểm nhị phòng đã không tại, lại có chính là, Hà gia bên kia trụ lâu kỳ thật cũng không tốt. Hồ lão nhân ngày đó trong đêm trở về lúc sau, kêu người cả nhà đến chính phòng, nói, mặc dù nói chúng ta đã phân ra, nhưng bây giờ xảy ra chút chuyện. Ngươi nương nằm ở trên giường không ai chiếu cố, các ngươi thân là con cháu, mặc kệ ngươi nương đó là không có khả năng. Ta suy nghĩ một chút buổi trưa, theo ngày mai bắt đầu, các ngươi hai nhà thay phiên, một nhà trông nom nàng một ngày, phụ trách nàng một ngày hai bữa ăn cùng thay y phục váy đệm giường. Nhất định phải cần đổi Hồ lão nhân nói chuyện, hai đứa con trai đều nguyện ý nghe. Cho nên, Sở Vân Lê muốn cùng Hà Thị cùng nhau thay phiên chiếu cố Lao Thái Thái. Lao Thái Thái dưới thân đệm lên đệm giường, ướt liền đổi một khối, mỗi lần tắm đệm giường là được rồi. Nhưng làm như vậy đâu rồi y, phòng bên trong hương vị không tốt, khởi tiền Trương Thị chiếu cố thời điểm, muốn nói để tâm thêm kia tuyệt đối không có, này còn không có bao lâu, phòng bên trong liền một cỗ mùi lạ. Trước hết nhất đến phiên chính là Hồ Đại Hữu, hắn là trưởng tử nha. Sở Vân Lê đi vào cho nàng thay đổi hôm qua nhiễm lên vết máu chăn. Kỳ thật đâu rồi ý, Hồ lão nhân cũng thế, thế nào cũng phải chờ con dâu cùng tôn nữ tới chiếu cố, chính hắn cũng không phải là không có giải tay buổi tối hôm qua nên đem này chăn đổi lại. Hồ Mẫu ngồi ở một bên ghế bên trên, ánh mắt nặng nề nhìn nàng, người ghét bỏ ta không có. Sở Vân Lê kéo ra chăn trải lên, tới đỡ nàng. Ai cũng có lão ngày ấy. Nàng ngữ khí lãnh đạm, Lão Thái Thái nhìn nàng bình tĩnh sắc mặt, thật không có chút nào ghét bỏ. Đó căn bản tính không được cái gì, đã từng càng bẩn loạn hơn tình hình Sở Vân Lê đều chẳng qua, bất quá đó là vì thiện giá trị, là cam tâm tình nguyện. Lão Thái Thái ngồi dựa vào giường bên trên, hỏi, hôm qua ngươi nhị thúc bọn họ ở nơi đó? Sở Vân Lê kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, cửa thôn miếu hoang. Ngươi không hận hắn sao? Lão Thái Thái hung ác nham hiểm ánh mắt chăm chú nhìn nàng, đừng cảm thấy ta nằm phòng bên trong liền cái gì cũng không biết, trước hết nhất đưa ra phụ thay con thường người là ngươi, nếu không phải ngươi như vậy nói, nhị hữu như thế nào lại nghĩ đến tới chém ta tay? Sở Vân Lê yên lặng, nàng kia là muốn nhìn hai cha con lẫn nhau tổn thương, ai biết còn có thể dính dáng đến Lão Thái Thái, lại nói, nếu như Hồ nhị hữu thật không bỏ được chém, kéo thêm một khắc trước đồng hồ. Bên kia người nhà họ Hồ liền trở lại. Kỳ thật cũng có thể thương lượng, nếu như Hồ lão nhân biết cuối cùng sẽ chặt tới Lao Thái Thái trên người, không thể nói được cũng sẽ đi ra ngoài vay tiền, mặt mũi của hắn, mượn 500 cái tiền, có thể còn là có thể mượn đến. Ai biết Hồ nhị hữu vội vã như vậy, sợ cổ gia đổi ý đồng dạng. Kỳ thật cổ gia có thể cu nở dê không nghĩ tới Hồ nhị hữu đối mẹ ruột như vậy hung ác, thoáng cái liền thư thả 10 ngày, đây là rất khó được. Kia chiếu ngươi như vậy nói, ngươi tình nguyện này bị chém tay là bảo tiến nghe vậy, Lao Thái Thái không nói. Sở Vân Lê đem bẩn chăn đoàn thành một đoàn, ôm cánh tay nhìn nàng, sẽ không, ngươi cũng cảm thấy hẳn là chém ta a? Nàng xoay người, tới gần Lao Thái Thái bên hai, thấp giọng nói, ngươi tay, là ngươi thân nhi tử chém, ngươi tôn tử sẽ xông ra đại họa rước họa vào thân, đều là ngươi quen. Ngươi cần phải hảo hảo còn sống xem bọn hắn hạ tràng. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Phía sau truyền đến Lao Thái Thái tiếng kêu khóc. Hà Thị nâng cao cái bụng lớn, hôm sau đi giúp Lao Thái Thái đổi đệm giường thời điểm, còn gọi nàng đi qua hỗ trợ. Gọi nàng người là Hồ Mẫu, Hà Thị đứng ở một bên ôm bụng ngượng ngùng cười, Lê Hoa, thực sự ngượng ngùng, nương sợ ta bị thương bụng. Sở Vân Lê giúp đỡ đem đệm giường đổi, Hà Thị lại nói, sông kia một bên quá trơn, ta sợ đấu vật, ngươi tam thúc đều không cho ta giặt quần áo. Ngươi có thể hay không thuận tiện giúp ta a? Nàng nói còn chưa dứt lời, đã thét chói tai ra tiếng, đều là bởi vì Sở Vân Lê cầm trong tay bẩn đệm giường ném tới nàng trên người. Hà Thị vung tay lên, đem đệm giường ngăn tại trên mặt đất, căm ghét lui hai bước, đỡ bụng để phòng nhìn qua. Đã nói một người một ngày, ngươi như vậy cùng toàn bộ ném cho ta khác nhau ở chỗ nào? Sở Vân Lê không chút khách khí, chỉ về phía nàng nhìn về phía Hồ Mẫu, mãi, ghét bỏ ta người không phải ngươi, là ngươi thân con dâu. Ngươi sẽ không cho là nàng bụng bên trong là cái tôn tử, hiện tại liền bắt đầu che chở A Bảo Tiến còn tại cửa thôn Miếu Hoang, tiếp qua 8 ngày, cổ gia sẽ lần nữa tới cửa đòi nợ. Đến lúc đó ngươi nói lần này sẽ chém ai tay là ngươi nhi tử vẫn là ngươi tôn tử hoặc là dứt khoát chính là nhị thẩm theo nàng lời ra khỏi miệng. Hồ Mâu sắc mặt hôi bại, Sở Vân Lê nhìn về phía Hà Thị, cười lạnh nói, ngươi nhi tử quý giá, nhưng kia cũng chỉ là ngươi nhi tử. Liên quan ta cái giám, nghĩ muốn ta chiều theo ngươi, kiếp sau đi trước khi đi, nàng còn đem đệm giường nhặt lên nhét vào Hà Thị tay bên trong, nếu là không tắm, ta trực tiếp ném ngươi giường bên trên đi. Không tin ngươi thử xem. Không tắm liền không có đổi, đến ngày mai vẫn là nàng chuyện. Kỳ thật Hồ Mẫu trên người nghiêm trọng nhất không phải chiếu cố, mà là nàng đến uống thuốc, vết thương quá lớn, còn tại dưới máu, nếu như không hơn gói thuốc đâm, sớm muộn bởi vì cái này tổn thương nàng đều sẽ chết. Kỳ thực hiện tại Hồ Mẫu đã đủ thảm, nằm ở trên giường không thể động, còn chặt đứt một cái tay, ăn cơm đều phải có người uy. Tại trong mắt người khác, Sở Vân Lê chỉ là cái bình thường sẽ làm việc nhà cô nương, cũng sẽ không hái cái gì thảo dược. Nàng đương nhiên cu nở dê sẽ không bại lộ chính mình, sau đó liền phải mời đại phu, Lý đại phu tới một lần 15 văn, bất quá nhất định phải lập tức giao, dùng hắn lại nói, Hồ gia hiện tại tình hình phức tạp, nếu là kéo, cuối cùng sẽ trở thành một đoàn loạn sổ sách, hắn cũng không biết hỏi ai muốn. Đây đều là hắn nguyên thoại, thế là... Kế an bài hai đứa con trai một người hầu hạ một ngày sau đó, Hồ lão nhân lần nữa ra lệnh, hai nhà thay phiên mời đại phu. Đối với hầu hạ người, hai huynh đệ đều không có dị nghị, nhưng là giao tiền thuốc việc này, hai người cũng không quá vui lòng. Khởi tiền lao lưỡng khẩu có bạc, dùng sức phụ cấp nhị phòng. Bây giờ đào hảo, bạc bị bại quang, thế mà muốn hai người bọn họ ra. Nhất là bây giờ Hồ đại hữu bạc trong tay, ai cũng đừng nghĩ lấy ra. Hồ Tam Hữu là cái da mặt dày, nói thẳng, cha, ngài nói để chúng ta hầu hạ nương, có thể. Dù sao cũng là chính ta mẹ ruột, nhưng là làm ta trả tiền thuốc men, như vậy nhiều năm ta giúp nhà bên trong làm việc, cuối cùng liền được chia một lượng bạc ngươi tốt nhất đến hỏi nhị ca muốn, ta thê tử muốn sinh, quần áo còn không có chuẩn bị, đến lúc đó còn phải mời bà đỡ đại phu, Lý đại phu bây giờ không nguyện ý thiếu nợ, thật đến lâm buồn thời điểm, ta nếu là không có bạc, vì xuống đất dập đầu đều vô dụng. Tóm lại một câu, hầu hạ có thể, nấu cơm cho nàng ăn cũng được, nhưng mời y để hỏi dược. Không được Hồ đại hữu bây giờ cu nở dê luyện được, da mặt thậm chí so Hồ lão tam còn dày hơn, ta không có nhi tử, số tiền này đến giữ lại dưỡng lão. Thấy thế, Hồ lão nhân nháy mắt bên trong thương lão mấy tuổi, ngươi nhị ca đặt mông nợ, chính mình đều không chú ý được đến, nơi nào có bạc hắn vô vô cái bản. Các ngươi là muốn hại chết người nương đó cũng không phải là chúng ta hại. Hồ Tam Hữu buông tay, chia xong nhà chính các ngươi còn cất hai la nở dê, đầy đủ mời y đi hỏi dược. Kết quả đây cho Bảo Tiến trả nợ quả thật là một cái đại bảo bối tôn tử nha mấy chữ cuối cùng, ngựa khí trào phúng. Hồ lao nhân giận dữ, con mắt trừng mắt, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Choáng không mời đại phu cũng không được, Sở Vân Lê đỡ thời điểm lặng lẽ sờ trần mạch, đây là chúng gió. Có thế tỉnh lại cu nở dê rất dễ dàng đừng lệnh ra mà tờ la cờ, bán thân bất toại. Khả năng rất lớn, cứ như vậy đi. Kỳ thật, cái nhà này sẽ biến thành bây giờ như vậy, cùng Hồ lao nhân cách làm cu nở dê rất có quan hệ, chính hắn bình thường giả bộ như nhìn không thấy cái nhà này đối với tôn tử cương triều, hoặc là hắn cu nở dê cho rằng liền nên như vậy sủng ái. Đồng thời, cái nhà này bên trong, có thể ngăn lại Hồ Mẫu cũng chỉ có hắn. Nhưng phàm là hắn mở miệng ngăn đón không giúp còn tỷ hệ nờ nơ đa nhờ bạc, bây giờ lao lưỡng khẩu cũng không đến mức cứ như vậy khó khăn. Lý đại phu đến rồi về sau, lắc đầu, phó thác cho trời đi nếu là 2-3 ngày vẫn chưa tỉnh lại, các ngươi liền có thể bắt đầu lo hậu sự. Hồ lao nhân đây cũng là bị hắn bảo bối tôn tử tươi sống giận ngất. Lý đại phu còn nói 2-3 ngày, kết quả ngày đó trong đêm, Hồ lao nhân liền đi. Vẫn là Hồ mẫu hô to. Hai đứa con trai mới đưa tới, Hồ lão nhân vẫn là té xỉu khi đó dáng vẻ, căn bản không có tỉnh lại, một câu đều không có lưu lại, cứ như vậy không có. Hồ gia lại làm tang sự, mặc dù bây giờ cùng Hồ gia phủi sạch quan hệ người thật nhiều, nhưng Hồ lão nhân thôn bên trong cả một đời, người quen biết nhiều, khỏi cần phải nói, chính là các nhà văn bối, dù là ý tứ, cũng phải tới cửa đến giúp đỡ, cho nên, tang sự còn tính là náo nhiệt. Ngày xưa rất náo nhiệt tràn đầy khói lửa hồ ra, bây giờ đi thì đi tán thì tán, hồ mẫu trung khí mười phần mắng mấy cái tôn nữ thanh âm đã rất lâu không nghe thấy. Hạ táng hôm đó, hồ nhị hữu mang theo thê nhi trở về, ngay tại bên ngoài viện dập đầu, khóc nhi tử bất hiếu. Hồ tam hữu trực tiếp ngay trước mặt mọi người, nói, cha chính là bị ngươi tức chết, ta bất quá là hỏi hắn mấy ngày nữa bảo tiến tỷ hệ nờ nơ đa nhờ bạc làm sao bây giờ hắn liền sốt ruột hôn mê bất tỉnh, sau đó lại không có tỉnh lại. Hồ lao nhân đúng là nghe hắn nói choáng, cu nờ dê xác thực bởi vì hồ bảo tiến, nhưng là nguyên nhân lớn nhất hẳn là hắn đề cập bảo tiến lúc kia xem thường ngữ khí. Nhà mình huynh đệ, không nói cùng nhau trông coi, ngược lại làm cho cùng cựu nhân đồng dạng. Đại khái mới là hồ lão nhân thân là phụ thân không thể nhất tiếp nhận chuyện. Hồ bảo tiến thiếu tỷ hệ nờ nơ đa nhờ bạc sự tình lại một lần nữa ở trước mặt mọi người bị người đề cập, vốn còn tới cảm thấy hồ nhị hữu người đáng thương cu nở dê nháy mắt bên trong thu hồi điểm này thương hại. Còn có người trực tiếp mắng, đáng đời. Cuối cùng, hồ nhị hữu mang theo thê nhi rơi ở phía sau đưa tiễn hồ lão nhân. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc, người vây xem nhau nhau động dung. Cuối cùng tang sự xong xuôi, hồ nhị hữu một hai phải đi về nhà trụ, nói muốn tự thân cho mẫu thân dưỡng lao tống trùng, không nghĩ như cha thân bình thường, một lần cuối đều thấy không hơn, trùng thân tiếc nuối. Nói trắng ra là, chính là muốn chuyển về nhà ở kỳ thật hồ nhị hữu là hồ lao nhân đuổi đi ra, đồng thời anh em nhà họ hồ đã phân ra, nhà bên trong còn có thuộc về hắn phòng ở muốn trở về, ai cũng không ngăn cản được. Hồ tam hữu hiếm thấy không cùng hắn tranh luận, ngay trước rất nhiều hồ gia bản gia người trước mặt, nói, đã ngươi muốn chuộc tội, vậy sau này nương liền giao cho ngươi, ta cùng đại ca sẽ nhìn, nhìn xem ngươi đến cùng có hay không sửa tốt nếu là không tốt, ta thay cha đuổi ngươi đi ra ngoài. Hồ nhị hưu trong lòng hận đến không được, ngay trước mặt mọi người lại chỉ có thể đáp ứng. Hồ lao nhân không có, hồ mẫu đột nhiên liền không có tinh thần bình thường, làm ăn thì ăn, không cho nàng cơm ăn cũng bất giác đến đói. Dù sao hồ nhị hữu trở về nhà về sau, liền làm trương thị tiếp nhận hồ mẫu. Một ngày này sở vân lê đi bờ sông giặt quần áo, ngẩng đầu một cái liền thấy đối diện đại thạch đầu bên trên ngồi cá nhân, một thân màu xanh nhạt quần áo, và áo theo gió, rất có vài phần công tử văn nhã lỗi lạc phong lưu. Ánh mắt rất quen thuộc, nàng hừ nhẹ một tiếng, vừa đi nửa năm, tin tức hoàn toàn không có. Ta còn tưởng rằng chính mình lúc trước gặp gỡ chính là cái quỷ. Phong thiếu án nhảy xuống tảng đá, cô nương, hồi lâu không thấy, tựa hồ càng thêm dễ nhìn. Đó là đương nhiên, sở vân lê chính mình thỉnh thoảng sẽ hái chút thảo trở về ngâm nước uống, hộ nông dân nhà giữ đạo hiếu nhưng không có không ăn thức ăn mặn cách nói, hồ đại hưu cho tới bây giờ cũng sẽ không bạc đái chính mình miệng, có thể nói, phân ra lúc sau ăn thịt, so hồ lê hoa từ nhỏ đến lớn cộng lại còn nhiều hơn. Nửa năm này nàng chí ít cất cao nửa cái đầu. Lại khô héo tóc trở nên đen nhánh, da thịt trắng non rất nhiều, thân hình đã là thiếu nữ hiểu điệu, tướng mạo tính không được tuyệt mỹ, cũng là mỹ nhân. Ta nửa năm này, giải quyết ta mấy cái kia huynh đệ. Phong thiếu án đi đến nàng trước mặt, khẽ cười nói, chờ ngươi qua cửa, một chút bực mình chuyện cũng sẽ không có. Hóa ra là xử lý ra sự đi, sở vân lê kinh ngạc, thật muốn cưới ta. Phong thiếu án đưa tay cầm nàng tay, chạm đến nàng mang theo kén lòng bàn tay lúc. Có chút nhíu mày, Minh Huyên, ta cưới ngươi như vậy nhiều lần, không cưới ngươi, còn có thể cưới ai nha, còn khôi phục ký ức. Sở vân lê nhướng mày, sợ là ngươi cưới không được, ta bây giờ quần áo tang mang theo, đến 3 năm sau. Nếu là hồ mẫu lại không có, lại được một lần nữa tính. Phong thiếu án chắp tay cười một tiếng, ta chờ lâu như vậy có thể gặp gỡ ngươi chính là thực may mắn sự, bất quá 3 năm mà thôi xin lỗi, lần trước không có nhận ra ngươi tới. Liền xem như không nhận ra được, nàng cũng là đặc biệt, bình thường cô nương, hắn làm sao khen người cận thân trên đường trở về, sở vân lê tâm tình không tệ, đương nhiên, tạm thời phong thiếu án là sẽ không lên cửa cầu hôn. Bên này mới vừa đưa tiễn hồ lão nhân, lúc này tới cửa không thích hợp. Gần đây bận việc cày bừa vụ xuân, vào ban ngày nhà bên trong trên cơ bản không ai, hồ đại hữu không có gọi nàng đi ruộng bên trong, đương nhiên, kêu nàng cũng là không đi. Lúc về đến nhà, vừa vặn đụng tới trương thị theo hồ mẫu phòng bên trong ra tới, tay bên trong cầm đệm giường, một mặt ghét bỏ. Kỳ thật ghét bỏ bình thường, hương vị kia rất trọng, người bình thường đều chịu không nổi. Bọn họ chuyển về tới chỗ tốt lớn nhất đại khái chính là Sở Vân Lê cùng Hà Thị hai người không cần đi hầu hạ hồ mẫu, lại có, Trương Thị cu nở dê so với ban đầu để bụng rất nhiều, không chú ý không được, mỗi ngày Hồ Tam Hữu làm xong việc trở về đều sẽ đi xem mẹ ruột, nếu là Trương Thị chỗ nào làm được không tốt, hắn sẽ trực tiếp nói. Tỷ như này đệm giường, trước kia Sở Vân Lê bọn họ đều là một ngày hai đổi, đến Trương Thị nơi này đến một ngày đổi 4-5 lần, làm nàng ướt liền đổi Trương Thị thế mà cu nở dê nhịn. Kỳ thật này bản chính là nàng hẳn là, lúc trước Hồ Mẫu thích nhất con dâu chính là nàng, khổ nhất chính là Bạch Thị. Đời này Hồ Mẫu là bù đắp không được Bạch Thị, nhưng làm Trương Thị trả lại này phần sủng ái vẫn là có thể. Lại đến cổ gia định hảo nhật tử, sáng sớm, Hồ Nhị Hữu liền mang theo Thê Nhi vào rừng. Chơi tơ mơ sáng, Sở Vân Lê đứng dậy thời điểm liền không thấy được nhị phòng có người, hơi chút suy nghĩ một chút liền đoán được bọn họ chạy. Cổ ra tới khi, vừa vặn tại gặp gỡ viện tử bên trong đang dùng cành liêu xúc miệng Sở Vân Lê, dưới chân nhịn không được lui một bước, vừa lớn tiếng nói, ta tới đòi nợ liền muốn nợ đi, cùng với nàng cu nở dê không có quan hệ gì. Sở Vân Lê quay người, liền thấy tam phòng cửa sổ đằng sau ra bên ngoài lén Hà Thị. Nhìn nàng ánh mắt kinh nghi bất định. Tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20191224164 03-462019122450-53-18 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Nguyệt Nha Vịnh Ba Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.